Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, trở thành hải tặc thời gian. 1. Bắc Chu Đảo đảo chủ phủ, Thượng quan Vận Văn sắc mặt âm trầm ngồi ở chủ vị. Nhìn phía dưới thượng quan gia tộc thi thể. Đại ca, đây chính là lần thứ 5 thượng quan gia tộc rời bến bị không hiểu giết chết. Thượng quan Vận Vũ sắc mặt cũng không tốt. Gần nhất trong khoảng thời gian này cái chết tộc quá nhiều người. Thượng quan gia thực lực lớn lớn bị suy yếu. Thân là thượng quan gia một phần tử. Đối với cái này sự kiện, trong lòng của hắn cũng có chút trầm trọng. Điều này nói rõ có bắt đầu đối với thượng quan gia xuất thủ. Hết lần này tới lần khác Vĩnh Bình lão tổ còn không có tin tức gì. Đâu chỉ a, ngoại trừ rời bến đấy. Còn có những cái kia đi tới hướng mặt khác đảo tộc nhân cũng sẽ bị không rõ thân phận tập kích. Phần lớn đều là một ít chi thứ đệ tử, nghe nói đã chết không ít người rồi. Nhị trưởng lão thượng quan vô tình có chút trầm trọng nói. Như thế nào không ai nói cho ta biết chứ? Thượng quan Vận Văn nghe được có chi thứ đệ tử tại cái khác đảo được tập kích. Có chút giật mình, đại ca bận rộn như vậy. Mỗi ngày thần long gặp vĩ không thấy đầu đấy. Chúng ta ở đâu tìm ngươi đi tới nha? Thượng quan Vận Vũ có chút quái gở nói. Thượng quan Vận Văn hung hăng trợn mắt nhìn thượng quan Vận Vũ liếc. Trong khoảng thời gian này ta cùng Vĩnh Lạc lão tổ đến Vĩnh Bình lão tổ gặp chuyện không may địa. Phương nhìn nhìn, ngoặc kép, vậy có Vĩnh Bình lão tổ tin tức chứ? Ở đây thượng quan gia tộc mọi người hết sức quan tâm nhìn xem. Thượng quan Vận Văn, thượng quan gia chỉ có 2 vị hóa thần trưởng lão. Nếu Vĩnh Bình lão tổ gặp chuyện không may, như vậy thượng quan gia tại hải sát quần đảo địa vị sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Ai, không có, lão tổ đem vậy phiến hải vực đều tìm đã tìm, còn không có Vĩnh Bình lão tổ tin tức. Thượng quan Vận Văn trong nội tâm cũng thập phần không dễ chịu. Nhìn xem có chút tiết khí tộc nhân, lại an ủi. Tốt rồi, tuy rằng không tìm được Vĩnh Bình lão tổ, nhưng hắn hồn đăng vẫn sáng đây. Lão tổ nhất định không có việc gì. Ngoặc kép, đúng rồi, cho các ngươi lùng bắt mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ có tin tức chứ? Không có, hiện tại cũng không có từ bên ngoài đến tu sĩ dám đến Bắc Chu đảo rồi. Hầu như đều đi mặt khác đảo, mà những cái kia đảo chúng ta lại không thể tùy tiện lùng bắt. Ngoại trừ Tây Trạch đảo vệ ra, mặt khác đảo đều không có gì lớn động tác. Đem người Tây triệu hồi đến đây đi, lại để cho tộc nhân gần nhất cũng không cần ra Bắc Chu đảo rồi. Đây mấy lần tộc nhân tử vong quá kỳ hoặc, ngoặc kép, đảo chủ có thể hay không cùng sát mãnh liệt hải tặc có quan hệ. Thượng quan vô tình trực tiếp hỏi, khó mà nói a, nếu chẳng qua là sát mãnh liệt hải tặc khá tốt. Thượng quan Vận Văn có chút lo lắng nói ra, đảo chủ có ý tứ là mặt khác đảo cũng có khả năng tham dự tiến đến. Bọn họ muốn đối phó thượng quan gia, ngoặc kép, đã không có thượng quan gia, những người kia không phải có thể tốt hơn chia cắt Bắc Chu đảo rồi. Huống chi hiện tại Vĩnh Bình lão tổ tung tích không rõ, bọn họ còn không thừa cơ trở lại tìm kiếm hư thật. Thượng quan Vận Vũ có chút cười nhạo nói. Nếu lúc trước đem Tư Không Vân Sầm giết, căn bản không có gần nhất những sự tình này. Ngoặc kép, phanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Tại trong đại điện thượng quan gia còn không có kịp phản ứng thời điểm. Thượng quan Vận Vũ trực tiếp bị đánh bay ngã xuống đất. Nằm dạp trên mặt đất nhổ ra tốt vài bún máu rồi. Thượng quan Vận Vũ nhớ kỹ ngươi bổn phận của mình. Đừng có lại thời điểm này dao động gia tộc lực ngưng tụ. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Thượng quan Vận Văn trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất thượng quan Vận Vũ. Thần sắc nghiêm túc, ở đây thượng quan gia nhìn xem tức giận đảo chủ, đều lựa chọn trầm mặc không nói. Tuy rằng bọn họ trong nội tâm nhận đồng thượng quan Vận Vũ nói lời. Hừ, thượng quan Vận Vũ giãy giụa lấy đứng dậy, mặt lộ vẻ trào phúng nhìn một chút chung quanh trầm mặc tộc nhân. Cho phép ngươi làm không cho phép người khác nói chứ thượng quan Vận Văn. Ngươi còn có thể cười bao lâu đây? Nói xong, thượng quan Vận Vũ cự tuyệt tộc nhân nâng, lảo đảo đi ra ngoài. hải sát quần đảo Đông Bắc bộ phận, tại một cái hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ, đang bay lên lượn lờ khói bếp, chỉ thấy một cái chừng 20 tuổi đang mặc áo xanh trẻ tuổi nữ tu đang không ngừng đồ nướng tay. Này bên trong thịt yêu thú, bên cạnh một lớn một nhỏ, một đen một trắng hai con yêu thú đang thèm nhỏ dãi nhìn xem trong tay nàng đồ ăn. Hừ, chỉ có biết ăn thôi, một đám kẻ tham ăn. Tiểu Bạch bay linh thề, cách Ninh Hinh đồ nướng địa phương rất xa, có chút ghét bỏ nói. Tiểu Bạch, chủ nhân làm cho thịt yêu thú vừa vặn rất tốt ăn. Nhanh lên tới đây cùng chúng ta cùng một chỗ ăn a. Ninh Hinh trên tay thịt một đã nướng chín, Tiểu Hắc liền nhanh chóng bay qua đi tới, chờ chủ nhân đem thịt biến thành khối nhỏ, trong lúc vẫn không quên gọi Tiểu Bạch cùng Tiểu Hùng. Tiểu Bạch thấy thế nào mà vượt ta nướng thịt đây? Có phải hay không nha? Ninh Hinh có chút buồn cười mắt nhìn một bên Tiểu Bạch. Chủ nhân, ngươi làm thịt nướng món ngon nhất rồi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng đều ưa thích. Tiểu Hắc lập tức nói ra. Hừ, Tiểu Hắc, ngươi nịnh hót. Tiểu Bạch đối với ăn được đang cao hứng Tiểu Hắc nôn rãnh đến. Tốt rồi, cùng với chúng hảo hảo ăn đi. Nhanh đến Bắc Chu đảo rồi. Về sau cũng không có thời gian cho chúng nó làm. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn xem ăn phải cao hứng Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng. Trong nội tâm cũng vui vẻ, tuy rằng bên cạnh có một líu díu nói không ngừng ra hòa. Bất quá nàng vẫn tương đối ưa thích cuộc sống như vậy đấy. Ly khai Thiên Nhất Tông về sau, những ngày này thật sự là khó được thanh nhàn nha. Nàng tại đáy biển bị vây đã hơn một năm, cũng không biết Mộ Dung Hiên bọn họ thế nào. Lúc trước nàng đem trên người phòng ngự phù cầm chút ít cho Tư Không Vân Sầm, chính là vì làm lấy lòng. Nhìn xem cái này phân thượng, hắn chắc có lẽ không mặc kệ bọn hắn a. Hôm nay Bắc Chu đảo giống như không có lúc trước trở lại thời điểm náo nhiệt như vậy rồi. Dịch dung thành phẩm mà tu sĩ bộ dáng Ninh Hinh, đang nhàn nhã tại Bắc Chu đảo bên trên đi dạo, nghe xong chút ít hải sát quần đảo gần nhất một ít tin tức. Tiến Bắc Chu đảo lúc trông thấy vậy bốn tờ truy nã bức họa. Ninh Hinh cầm theo tâm liền để xuống. Hạ Thiên Vượng bọn họ có lẽ bị đám kia hải tặc mang đi. Không có bị thượng quan ra bắt lấy. Nhìn tại Mộ Dung Hiên trên mặt, Tư Không Vân Sầm chắc có lẽ không đối với bọn họ như thế nào đấy. Chẳng qua là nàng hiện tại có muốn hay không không tìm bọn hắn đây. Tư Không Vân Sầm cho cảm giác của nàng ngoại trừ nguy hiểm, còn có sâu không lường được. Như vậy một cái thực lực cường đại, rất khó tưởng tượng hắn là thế nào bị thượng quan gia bắt lấy đấy. Thượng quan gia lại chết người đi được. Ngoặc kép, đúng vậy à, gần nhất thượng quan gia cũng không dám ra ngoài hải rồi. Có thể tại Bắc Chu đảo bên trên hay vẫn là sẽ bị sát. Một người tu sĩ có chút kinh hãi nói. Thượng quan gia nhất định là đắc tội nhân vật lợi hại rồi. Ngoặc kép, Bắc Chu đảo muốn thời tiết thay đổi. Ngoặc kép, Ninh Hinh từ mấy cái đang nghị luận tu sĩ bên cạnh đi qua. Nghe được bọn họ nói về sau, trong đầu không hiểu xuất hiện Tư Không Vân Sầm thân ảnh. Hẳn là hắn phái người làm a, bị thượng quan gia hành hạ nhiều năm như vậy, trên người lại lưu lại lấy thức tùy đan độc, hắn đoán chừng hận không thể đem thượng quan gia diệt tộc a. Biết rõ Mộ Dung Hiên bọn họ không có việc gì, Ninh Hinh rời đi rồi Bắc Chu đảo. Đi tới cùng Hàn Nhu dạo qua trên đảo nhỏ, nếu muốn tìm đến Hạ Thiên Vượng bọn họ, đoán chừng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ rồi. Nếu như những cái kia hải tặc muốn trả thù thượng quan gia, sẽ từ nơi này trải qua, nàng cũng không bổn sự đi tới sông ngay cả ngũ đại chủ đảo đều không thể công phá sát mãnh liệt hải. Tặc đại bản doanh, Vạn Khô đảo, Hòa Tốc hồi đảo. Tư Không liễu mặt không biểu tình nhìn một chút đứng ở đầu thuyền nữ tu. Đối với lấy thủ hạ phân phó nói. Hết chương.